Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 403, chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, cô đặt bút và từng nét vẽ bắt đầu tạo thành hình, đẩy tờ giấy về phía Kiều Lê và Hạ Tây Hải. Cô hỏi, chữ ký như này thì sao? Những nét vẽ của Kỳ Hòa có độ sâu, có độ cong, đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn kỹ mới nhận ra đó chính là hai chữ Kỳ Hòa. Nhưng điều khiến người ta phải suy nghĩ là, nếu nhìn thật kỹ, đó không phải chỉ là một bức tranh bình thường. Kiều Lê nhíu mày, khó hiểu hỏi, cô Kỳ, thứ mà cô thiết kế là gì vậy? Kỳ Hòa bình thản trả lời, đây là lá bùa tôi tự thiết kế. Người nào sở hữu nó chắc chắn sẽ gặp may mắn. Nếu Thường Toàn có mặt ở đây, chắc chắn ông ấy sẽ kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên. Phong thủy lục của nhà họ Thường vốn đã ghi chép lại hầu hết các loại bùa trên thế giới. Nếu con cháu của nhà họ muốn học vẽ bùa, việc đầu tiên là phải thuộc lòng toàn bộ cách vẽ bùa. Những người có tài năng có thể học thuộc toàn bộ cuốn sách trong đầu. Và khi cần thiết, họ có thể trích dẫn tinh hoa huyền bí của ngàn năm. Nhưng dù sao, họ cũng chỉ kế thừa trí tuệ của các thế hệ đi trước. Còn những người như Kỷ Hòa, có thể sáng tạo ra bùa chú, quả thực quá đáng sợ. Đáng tiếc, Kiều Lê và Hạ Tây Hải đều không phải người trong nghề. Họ không thể hiểu được giá trị của chữ ký mà Kỷ Hòa vừa thiết kế. Họ chỉ nhìn nhau và ánh mắt đầy nghi ngờ. May mắn, Kỳ Hòa dường như không hiểu. Họ có vẻ không tin vào điều cô nói. Dù sao, chữ ký mà Kỳ Hòa thiết kế trông vẫn rất đẹp. Vậy thì cứ dùng nó thôi. So với những chữ ký của các minh tinh khác, được thiết kế bởi người khác, thì Kỳ Hòa lại tự mình thiết kế. Kể ra cũng rất đặc biệt và có phần tự hào. Trước khi rời đi, Kỳ Hòa quay lại nhìn Kiều Lê, tiếp tục câu chuyện mà lúc nãy Hạ Tây Hải đã cắt ngang. Lúc nãy tôi nói có người đang tìm cô, hình như cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Kiều Lê ngạc nhiên hỏi, hả? Kỳ Hòa giải thích, ý tôi là, bố mẹ cô luôn tìm kiếm cô. Kiều Lê bật cười, tỏ vẻ ngạc nhiên, sao có thể được, cô Kỳ à, cô đang nói đùa sao? Hiện tại tôi sống với bố mẹ, tối nào sau giờ làm tôi cũng về nhà. Kiều Lê tiếp tục, nếu họ muốn tìm tôi, chẳng phải chỉ cần gọi điện thoại là được sao? Kỳ Hòa lắc đầu, giọng điềm tĩnh, họ không phải bố mẹ ruột của cô, còn bố ruột của cô, ông ấy sẽ xuất hiện tại bữa tiệc từ thiện 3 ngày sau. Kiều Lê ngây người, không hiểu sao Kỳ Hòa lại biết về bữa tiệc từ thiện đó. Cô ấy chưa tiết lộ với ai về bữa tiệc, ngoại trừ nghệ sĩ dưới trướng mình. Vậy mà Kỳ Hòa lại biết. Kiều Lê nhìn Kỳ Hòa với vẻ mặt đầy hoang mang. Kỳ Hòa không giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng quay đi. Dù nói gì đi nữa, lời của cô cũng không thể so sánh với việc Kiều Lê tận mắt chứng kiến mọi thứ. Vậy là, cô bước đi, bỏ lại Kiều Lê đứng đó, ngập trong sự nghi ngờ. Nếu như người bình thường đột nhiên chạy tới nói, cô không phải do bố mẹ mình sinh ra, chắc chắn sẽ bị chửi cho một trận vì dám động đến chuyện gia đình người khác. Nhưng với Kiều Lê, lại không phải như vậy. Trong thâm tâm cô, một cảm giác mơ hồ đã bắt đầu nhen nhóm. Cô chợt nhận ra rằng có vài chi tiết trong cuộc sống của mình thật kỳ lạ. Giống như những gì Kỳ Hòa đã nói. Ví dụ như từ nhỏ đến lớn, cô luôn cảm thấy mình chẳng giống bố mẹ chút nào. Mắt cô là mắt 2 mí, trong khi bố mẹ cô đều là mắt 1 mí. Hơn nữa, xét nghiệm nhóm máu thì bố mẹ cô đều có nhóm máu O, còn cô lại có nhóm máu A. Trước đây, Kiều Lê chỉ nghĩ đó là những sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chưa bao giờ cô thực sự nghi ngờ. Nhưng khi Kỳ Hòa nói những điều đó, không hiểu sao, một phần trong cô lại cảm thấy những lời đó có lý. Là một sự trùng hợp, hay là một dấu hiệu gì đó từ trời cao? có phải ông trời đang cố gắng nhắc nhở cô điều gì? Về đến nhà, Kiều Lê ngồi vào bàn ăn mà vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Đầu óc như đang bay bổng, thấy con gái có vẻ thất thần, mẹ Kiều lo lắng hỏi. Sao vậy con gái, công việc có gặp khó khăn gì không? Kiều Lê hơi do dự rồi mới hỏi. Bố, mẹ, con có phải là con gái ruột của bố mẹ không? Câu hỏi này khiến bố mẹ Kiều nhìn nhau, ánh mắt của họ lộ ra vẻ bối rối và lạ lẫm. Kiều Lê cảm nhận được sự khác thường từ phản ứng của họ, khiến lòng cô thắt lại. Chẳng lẽ những gì Kỳ Hòa nói là sự thật sao? Nhưng khi Kiều Lê đang lo lắng thì mẹ Kiều lên tiếng, phá tan không khí căng thẳng. Con gái à, con nghĩ gì vậy? Đương nhiên con là con ruột của bố mẹ rồi. Bố mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn. Con quên rồi sao? Mẹ Kiều vừa mắng yêu vừa lắc đầu. Trong cái đầu của con, sáng tối chỉ toàn nghĩ vớ vẩn à? Sao lại có suy nghĩ kỳ cục như vậy? Có phải con tiếp xúc nhiều với đám nghệ sĩ rồi bị ảnh hưởng không? Để họ lôi kéo vào mấy chuyện thần bí trong phim à? Kiều Lê hơi ngẩn người. Rồi cắn đũa, lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Cô nghĩ, thôi, có lẽ mình chỉ bị lo lắng quá thôi. Cô không thể nào để những suy nghĩ linh tinh làm mình rối trí. Cô cười thầm trong lòng, tự trách bản thân. Làm sao mà cô lại đi tin vào những lời của một người mà mình chỉ mới gặp lần đầu? Như Kỳ Hòa, Kiều Lê vẫn luôn đánh giá Kỳ Hòa là một nghệ sĩ có tài năng và triển vọng. Nhưng cô hiểu rằng sự tin tưởng đó chỉ nên dừng lại ở khía cạnh chuyên môn. Trước đây, Kiều Lê đã tìm hiểu về Kỳ Hòa, biết rằng cô ấy thỉnh thoảng livestream xem bói cho fan và nhiều người khen cô xem bói rất chuẩn. Cách chương.